thị trấn đầy cám dỗ. Chương 142, 142, ân cần quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời quan tâm, dỗ ngọt, làm đôi mắt của Trần Nan ngày càng dịu đi, lặng lẽ nằm trong vòng tay của Trương Đông. Mặc dù Trần Nan không nói, nhưng Trương Đông biết rằng anh đã hoàn toàn chinh phục được cô. Có lẽ cô đã có ấn tượng tốt với anh ngay từ đầu. Mặc dù Trương Đông không biết cảm giác tốt đẹp này đến từ đâu, nhưng Trương Đông biết rõ đây cũng là chìa khóa dẫn đến thành công của mình. Sau khi vừa lên giường, phụ nữ đã xấu hổ, thì những cô gái mới lớn còn xấu hổ hơn nữa. Được Trương Đông dỗ ngọt liên tục công kích, Trần Nam lòng đầy thấp thỏm rốt cục cũng vui vẻ cười một tiếng. Xấu hổ chủ động cho Trương Đông một hôn xong, nhẹ giọng nói, anh Đông, chúng ta hãy ngủ đi, người ta đang buồn ngủ. Ngay khi giọng nói rơi xuống, Trần Nan đã nhắm mắt nằm trong vòng tay của Trương Đông. Miệng cô vẫn mỉm cười, nụ cười ngây thơ thuần khiết, giống như một thiên thần nhỏ. Trương Đông nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Trần Nan. Thiên thần đáng yêu này vừa mới rên rỉ dưới háng mình. Cảm giác tuyệt vời đến tột cùng khiến Trương Đông cảm thấy phấn khích vì ngây ngất. Hai cô gái trên tay đang ngủ rất ngọt ngào. Mặc dù Trương Đông véo vào ngực họ, nhưng họ vẫn ngủ và không đáp lại. Côn thịt của Trương Đông đã cứng lại. Nhưng vì thương hại, anh cũng không muốn giày vò Trần Ngọc Thuần và Trần Nan nữa. Dần dần, mí mắt của Trương Đông cũng nặng trĩu. Sau khi ngáp một tiếng, anh chìm vào giấc ngủ cùng hai cô gái. Mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở trên rèm cửa. Trong môi trường tối, ánh sáng chói chang này thật khó chịu. Không khí dường như tràn ngập hương vị tình dục của đêm qua. Hương vị dịch tiết của đàn ông và phụ nữ đã không được phân tán trong một thời gian dài. Mùi rượu trộn với dục vọng tràn ngập khắp căn phòng. Dường như ám chỉ đêm qua ở đây đã có một trận chiến điên rồ như thế nào. Khi Trương Đông tỉnh dậy, bàn tay theo thói quen bóp bóp, nhưng sự mềm mại đêm qua đã biến mất. Đêm qua, anh ôm hai cô gái trong ngực đi ngủ, bây giờ lại đột nhiên biến mất. Anh thực sự có chút khó chịu. Ngáp dài, Trương Đông buồn bực khi thấy rằng mình đang ngủ trần truồng trên giường. Và dường như trên tay còn có mùi thơm của hai cô gái. Cảm xúc cùng vẻ đẹp tuyệt vời đêm qua dần mờ nhạt. Bây giờ lại không thể nhìn thấy. Có một âm thanh TV tinh tế phát ra từ bên ngoài. Có vẻ như Trần Ngọc Thuần và Trần Nan là những cô gái đã quen dậy sớm. Thật đáng tiếc khi không có một bài tập thể dục buổi sáng. Quan điểm của Trương Đông chính là ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy. Dường như theo quy luật của cuộc sống này, thì anh không thể trao cho họ một nụ hôn chào buổi sáng. Trương Đông đập đầu, ra khỏi giường, đánh răng và rửa mặt, tận hưởng một điếu thuốc. Quần sót bị ướt không thể mặc được, mà hai cô gái đã xác định mối quan hệ cơ thể mật thiết nhất. Trương Đông đơn giản là mông trần, ngáp ra khỏi phòng, để con chim lớn tự do bay lượn. Mặc dù tối qua Trương Đông chỉ bắn một lần, nhưng cảm giác trái ôm phải ấp thực sự rất tuyệt. Mỗi tay một cô gái phấn nộn quyến rũ, giữ bộ ngực đàn hồi của họ, làm Trương Đông thật lâu không thể ngủ được. Hơi thở như lan của họ thổi hồn vào làn da. Mái tóc mảnh khảnh đang đung đưa nhẹ nhàng. Chỉ riêng những điều này đã làm côn thịt của Trương Đông vừa bắn xong đã cứng rắn. Tuy nhiên, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đã ngủ rất ngon. Trương Đông không muốn tiếp tục giày vò nữa, nhưng họ ngủ rất không thành thật. Cuối cùng đều thì thầm nói mơ rồi vướng vào tư thế ôm gấu. Đôi chân vắt trên cơ thể Trương Đông. Còn đôi tay nhỏ bé mềm mại thì sờ tới sờ lui trên cơ thể Trương Đông. Kết quả làm Trương Đông rất khó ngủ. Chán ghét, anh Đông, tại sao anh không mặc quần áo? Khi Trương Đông đi ra, anh nghe thấy giọng nói hờn dỗi của Trần Ngọc Thuần. Trên TV đang có một chương trình giải trí. Trần Ngọc Thuần, Trần Nan ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Họ trông rất gần gũi. Cả hai đều mặc quần short và áo thun. Rất mát mẻ và hấp dẫn. Thật đáng tiếc là phong cách của họ hơi lỗi thời. Thật sự chà đạp thân thể hoàn mỹ của hai cô bé. Nhìn thấy Trương Đông trần truồng bước ra, Trần Nan cười bẽn lẽn cúi đầu, lại nhịn không được lén lút nhìn. Bộ dáng rụt rè thực sự rất dễ thương. Trần Ngọc Thuần cười danh mãnh, đôi mắt không ngần ngại nhìn chằm chằm vào con chim mà Trương Đông mang đến. Nói, đã làm mệt mỏi một đêm, bây giờ mới thành thật. Ai nói đàng hoàng, em có muốn thử không? Trương Đông mỉm cười và làm bộ dáng một con sói muốn đi lên. Trần Ngọc Thuần nhìn Trương Đông với ánh mắt khinh bỉ. Cô giận dữ nói, đừng lộn xộn vào ban ngày. Hãy đi mặc quần áo vào. Em cùng Nan Nan sắp chết đói rồi. Nếu không phải thấy anh ngủ như một con heo, em đã sớm đào lên. Trương Đông nghe xong cũng không còn hỗn loạn nữa. Dù sao, còn một chặng đường dài để điều chỉnh tư tưởng của hai cô bé. Trương Đông hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, mà anh cũng biết rằng tâm trạng Trần Ngọc Thuần đang không tốt. Nhưng thực tế họ rất quan tâm đến mình. Suy nghĩ về thời gian trong tương lai, Trương Đông liền trung thực mặc quần áo. Trương Đông đóng gói đồ đạc của mình và thay đổi thành một bộ trang phục giản dị sảng khoái. Anh hỏi, hai đứa muốn ăn gì? Tùy tiện, ăn ngon là được. Trần Ngọc Thuần tự nhiên không khách khí. Nhưng Trần Nan vẫn lúng túng khi nói chuyện. Nhưng Trương Đông có thể thấy rằng cô cũng đang mong chờ điều đó. Dù sao tuổi tác hai người vẫn là nữ sinh. Huống chi mới tới thành phố. Sự phồn hoa ở nơi này làm cho họ rất khao khát trải nghiệm. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đã đói đến sôi bụng. Khi vừa nhìn lên đồng hồ đã thấy 1 giờ chiều. Trương Đông đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi. Không nghĩ đến họ đã đợi anh quá lâu. Theo thói quen của họ, thì có lẽ họ đã thức dậy lúc 6 giờ. Và đã đợi anh cả nửa ngày. Họ không biết cách gọi bữa ăn. Và họ cũng muốn để Trương Đông ngủ ngon. Đành phải nhịn đói. Nghĩ đến điều này, Trương Đông cảm thấy hơi xấu hổ và cảm thấy rằng họ có thể trực tiếp gọi anh dậy. Ít nhất anh cũng cảm thấy tốt hơn trong lòng. Trần Ngọc Thuần hận không thể để đứng dậy. Trần Nan không nói gì. Nhưng cô cũng đói. Cô đã lặng lẽ đứng trước cửa và mong chờ Trương Đông. Đi. Trương Đông mỉm cười đưa Trần Ngọc Thuần và Trần Nan ra khỏi phòng. Khi họ đi ra ngoài, việc nắm tay Trần Ngọc Thuần là điều tự nhiên. Khi Trương Đông muốn dắt tay Trần Nan do dự một chút, vẫn đỏ mặt giơ tay ra. Dù sao thì các cô gái đều thích động tác nhỏ bé thân mật này. Nhìn Trương Đông và Trần Ngọc Thuần nắm tay nhau, cô ấy cũng rất ghen tị. Hai cô gái đáng yêu. Trương Đông cười nhếch mép, cầm đôi bàn tay hồng hào và xoa nhẹ vài lần, để đổi lấy cái chừng mắt quyến rũ của Trần Ngọc Thuần. Nhưng cái chừng mắt này lại giống như đang làm nũng, làm cho Trương Đông thoải mái. Trần Nan thì nở một nụ cười ngại ngùng. Cô dễ thương đến nỗi người ta hận không thể nuốt chửng cô. Cách Trương